Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Tiêu Diễm muốn thành thánh tử. Tại khoe khoang trong tiếng cười, Huyền Minh Thánh Chủ cùng Huyền Hạc Tôn Giả rời đi. Tuy nói cuộc quyết đấu này biến đổi bất ngờ, nhưng người thắng cuối cùng y nguyên vẫn là Diệp Hiên cùng Vô Niệm Thánh Địa. Đương nhiên nếu như không có tốt nhất một năm ước hẹn, Vô Niệm Thánh Địa có thể được xưng là đại hoạch toàn thắng. Nhưng bây giờ, nhưng là sợ rằng phải gặp phải một ít người cười nhạo. Tựa như Thương Viêm Tôn Giả, hắn khi biết Diệp Hiên cùng Huyền Hạc Tôn Giả một năm ước hẹn về sau, liền cười ngã chân, Diệp Hiên a Diệp Hiên, người thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Ngươi coi thật sự cho rằng Tôn Giả là tùy tiện liền có thể chiến thắng ngươi sao? Chúng ta cái nào không phải trải qua trăm ngàn năm khổ tu mới thành tựu phong hào Tôn Giả, nhưng một mình ngươi tiểu bối lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự cho rằng mình thiên phú không người có khả năng đối đầu sao? Nói một mình một phen về sau, Thương Viêm Tôn Giả gọi Tiêu Diễm. Tuy nhiên Diệp Hiên cửu long trụ chắc thí thiên phú lúc vượt qua 99 long, nhưng ở Thương Viêm Tôn Giả trong suy nghĩ, Tiêu Diễm không thể so với Diệp Hiên kém bao nhiêu. Vừa nhìn thấy Tiêu Diễm đến, Thương Viêm Tôn Giả đã không kịp chờ đợi nói: Tiêu Diễm, bây giờ tổng dấu hiệu đều đã cho thấy, trong truyền thuyết đại thời đại, thật sự là muốn nhập vào. Ngươi làm ta Hoàng Cực Thánh Địa thiên phú xuất sắc nhất đệ tử. Bản tôn quyết nghị, hiện tại liền đem ngươi định là thánh tử nhân tuyển. Chờ ngươi dẫn đội tiêu diệt xong quá hư giáo dư nghiệt về sau, liền chính thức tiếp nhận thánh tử vị trí. Tiêu Diễm nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nhưng hắn trên mặt lại như cũ vẫn là lộ ra một tia chần chờ. Thương Viêm Tôn Giả thấy thế, hỏi: Ngươi có gì lo nghĩ, cứ việc nói ra, không cần như vậy ấp a ấp úng. Vâng, Tôn Giả. Tiêu Diễm thắng một tiếng, lập tức nói ra: Ta như tiếp nhận thánh tử, cái kia đại sư huynh làm sao bây giờ? Ngươi nói Tử Khiêm a. Ha ha ha, không cần suy nghĩ hắn, hắn là bổn tôn vãn bối, bản tôn sớm đã cùng hắn thông báo qua. Hắn đối ngươi cũng là tương đối nhìn kỹ. Thương Viêm Tôn Giả nghe vậy, cười ha hả nói: Với lại, bây giờ xem ra, tại toàn bộ Trung Thiên Vực, có thể cùng Diệp Hiên chính diện chống đỡ, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Nhưng Diệp Hiên là Vô Niệm Thánh Địa Thánh Tử, mà ngươi tại ta Hoàng Cực Thánh Địa, tạm thời bất quá là phổ thông đệ tử, thân phận như thế cách xa. Để cho ngươi đối mặt Diệp Hiên lúc, không thể nghi ngờ là rơi xuống kém cỏi. Cho nên, thánh tử vị trí không phải ngươi thì còn ai? Tiêu Diễm a, ngươi nhưng chớ có phụ lòng bản tôn đối ngươi kỳ vọng a. Tiêu Diễm nghe vậy, siết chặt quyền đầu, lớn tiếng trả lời: Tiêu Diễm nhất định không cô phụ Tôn Giả kỳ vọng cao. Nhất định sẽ dẫn đầu thánh địa đồng môn, cầm Diệp Hiên triệt để dẫm ở dưới chân. Sau khi nói xong, Tiêu Diễm chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng cao, hận không thể lập tức liền đi cùng Diệp Hiên liều mạng. Diệp Hiên, trước kia ta đối mặt với ngươi, cuối cùng không tự chủ sẽ có chút ít tự ti, bởi vì ngươi là cao cao tại thượng thánh tử, mà ta Tiêu Diễm chẳng qua là tiểu gia tộc đi ra phổ thông vũ tu. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lại ở trước mặt ngươi tự ti. Ngươi ta địa vị bây giờ đã ngang hàng, cũng là thánh tử. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Tiêu Diễm một ngày kia vậy mà cũng có thể trở thành thánh tử. Tiêu Diễm trong nội tâm trào bành trướng, kích động vạn phần. Thương Viêm Tôn Giả hài lòng gật đầu một cái: Rất tốt, ta Hoàng Cực Thánh Địa chính cần ngươi dạng này thiếu niên nhiệt huyết. Thật tốt, trở về chuẩn bị thoáng một phát. Tại tiêu diệt quá hư giáo cuộc chiến bên trong, tranh thủ có tốt biểu hiện. Tiêu Diễm lên tiếng, chợt cáo lui, hắn xoay người, đang muốn bước nhanh, lại đột nhiên nhớ tới. Bây giờ hắn cũng đã xem như thánh tử, tự nhiên không thể giống như trước kia như thế, đi đường dáng vẻ hấp tấp. Thánh tử, tự nhiên phải có thánh tử khí độ. Nghĩ tới đây, Tiêu Diễm không tự chủ học Diệp Hiên dáng vẻ, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đi dâng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục